Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Bại. Kiếm chi trấn uy lực vẫn còn. Mặc dù đi qua thiên âm chi nhận chống cự, so trước đó hơi yếu một chút, nhưng lại y nguyên có được vô cùng kinh khủng uy lực. Lâm Hinh Vân phát ra một tiếng khẽ kêu, không dám chậm trễ chút nào. Thuần âm huyết mạch lực lượng phát động, mảnh mai thân thể phát ra một trận màu trắng quang mang. Từng đạo hàn lưu tại nàng quanh thân hình thành, đem chính nàng vờn quanh ở trong đó. Theo Lâm Hinh Vân dẫn động, kia từng đạo hàn lưu đột nhiên xung kích ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, dù sao cũng là thuần âm thể chất huyết mạch chi lực. Từng tiếng kịch liệt bạo phá thanh âm truyền đến sau đó. Kiếm chi trấn chiêu thức rốt cục bị tan rã, nhưng là Lâm Hinh Vân tiêu hao cũng không nhỏ. Ngang, Bạch Vũ Triết lúc này đã điều chỉnh đi qua, đột nhiên hét to một tiếng, trong đan diền thanh long bị hắn phóng thích ra ngoài, bắt lấy cái này một cái đứng không. Thần long bãi vĩ phát động, một đạo màu xanh quang ảnh quét ngang mà ra, khí thế kinh khủng bao phủ cô ngữ quanh thân. Thanh long cái đuôi đảo qua, tốc độ quá nhanh, trong không khí phát ra một tiếng bạo hưởng, giống như nháy mắt bị đánh nứt. Hai người liên tục phát động mạnh mẽ công kích, ngay cả cô ngữ đều có chút khó mà thi triển ra cảm giác. Đối mặt Bạch Vũ Triết một chiêu này thần long bái vĩ, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hai tay nắm cự kiếm, đột nhiên một kiếm đâm ra ngoài. Một đạo kiếm mang tại mũi kiếm chỗ thoáng hiện, nhìn như tinh tế, nhưng là hắn phát ra khí tức, lại so trước đó càng hung hiểm hơn. Kiếm chi mang, đồng dạng là cô ngữ tuyệt chiêu một trong, nhưng là cùng vừa rồi lại rất khác nhau. Một chiêu này tựa như là lấy điểm phá diện, tại chiêu thức đối kháng thời điểm, sẽ chiếm không nhỏ ưu thế. Oanh, cuồng bạo khí lãng tứ tán ra. Toàn bộ quyết chiến đài cũng hơi run rẩy một chút. Phải biết, cái này quyết chiến đài vật liệu nhưng không cùng một. Hơn nữa còn có thông thiên tháp cao tầng trận pháp thủ hộ lấy. Cùng khó phá làm hư. Có thể thấy được vừa rồi một chiêu kia va chạm đến cỡ nào mãnh liệt. Thanh long nháy mắt liền cảm giác trở nên ảm đạm vô quang. Trở về Bạch Vũ Triết trong đan diền. Đương nhiên. Cô ngữ cũng không thể nào dễ chịu, cái này dù sao cũng là Bạch Vũ Triết một kích mạnh nhất. Hắn liên tục ngăn cản hai người tuyệt chiêu, không có chút nào nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Chiêu thức uy lực tự nhiên nhận nhất định hạn chế, Lâm Hinh Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần nữa phát động tấn công mạnh, ba người tại quyết chiến trên đài, triển khai kịch liệt chiến đấu. Kiếm khí thương mang không ngừng chớp động, lôi đài khi thì liền sẽ rung động một cái. Loại cấp bậc này chiến đấu, trừ những cái kia 30 tuổi trở lên yêu nghiệt ban thành viên bên ngoài. Trên cơ bản đã là học viên bên trong mạnh nhất chiến đấu. Mà lại, 30 tuổi trở lên yêu nghiệt ban thành viên cũng không có mấy cái. Chiến đấu cục diện nhìn không ra phương kia chiếm ưu thế. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân là xuất tấn toàn lực, phối hợp lẫn nhau, một chiêu tiếp một chiêu. Cô ngữ mặc dù ngăn cản cũng không tính phí sức, nhưng lại không có chút nào cơ hội thở dốc. Dòng dã đi qua 5 phút tả hữu, cô ngữ không có tìm được mảy may cơ hội, nhưng lại cũng không nhìn thấy hắn có chút nhụt chí ý tứ, thậm chí cũng là càng đánh càng hăng. Trên thân phát ra chiến ý càng ngày càng đậm. Ôi, đột nhiên, cô ngữ phát ra hét to một tiếng. Trên thân một cỗ kinh khủng kiếm ý phát ra. Bay thẳng trời cao, phía sau xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Hư ảnh phiêu động, nháy mắt dung nhập cô ngữ trong tay cự kiếm bên trong. Sau một khắc, cô ngữ trong tay cự kiếm tản mát ra vô cùng quang mang mãnh liệt. Theo hắn một kiếm múa, lực lượng kinh khủng kia tăng thêm sắc bén khí tức, lập tức đem Bạch Vũ Triết cho đánh bay ra ngoài. Ngực quần áo nháy mắt vỡ ra, trước ngực đã xuất hiện một vết thương. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng là kia rét lạnh kiếm khí lại xông vào hắn cơ thể bên trong. Ở bên trong không ngừng tiến hành phá hư. Phải biết, đây chỉ là bị Cô Ngữ phát ra kiếm khí gây thương tích đến, mà không phải thật bị hắn một kiếm cho bổ trúng. Đánh mãi không xong, Cô Ngữ cũng rốt cục phát động chính mình thiên kiếm huyết mạch. Sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt, đưa tay ở giữa chẳng những tổn thương Bạch Vũ Triết, mà lại khiến Bạch Vũ Triết tạm thời rời đi vòng chiến. Ngay sau đó, Cô Ngữ kiếm thế biến đổi, một chiêu chém ngang hướng Lâm Hinh Vân mà đến, kinh khủng kiếm mang tăng vọt. Lâm Hinh Vân cũng liền bận bịu phát động tự thân thuần âm huyết mạch phối hợp với chiêu thức tiến hành ngăn cản, nhưng là song phương chênh lệch cảnh giới không nhỏ. Lâm Hinh Vân giống như Bạch Vũ Triết, căn bản ngăn không được, thân thể bay ngược ra ngoài, trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lực chiến đấu của nàng mặc dù so Bạch Vũ Triết hơi mạnh hơn một chút, nhưng là muốn luân tố chất thân thể, vậy liền chênh lệch không ít. Cho nên, thương thế của nàng cần phải so Bạch Vũ Triết nặng không ít. Cô Ngữ không tiếp tục truy kích, mà là thu kiếm mà đứng, nhìn xem hai người nói ra. Không tệ, thế mà có thể bức ta sử xuất thiên kiếm huyết mạch. Nếu không chỉ sợ thật đúng là thắng không được các ngươi. Rất chờ mong lần sau tiếp tục cùng các ngươi luận bàn. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân lúc này cũng vừa đứng lên. Đánh tới nơi này, tự nhiên xem như thắng bại đã phân. Cô Ngữ xác thực không có muốn cầm lại đoạn thiên kích ý tứ. Cũng không có bởi vì cái này nguyên nhân muốn hảo hảo giáo huấn Bạch Vũ Triết một trận. Nếu không hắn liền sẽ không dừng tay. Thông thiên tháp chiến đấu, muốn đánh tới trình độ gì thế nhưng là học viên chính mình nói tính toán. Giống Cô Ngữ dạng này điểm đến là dừng cũng được, đem người đánh gần chết cũng được, chỉ cần không lưu lại cái gì di chứng. Đa tạ Cô Ngữ sư huynh thủ hạ lưu tình. Bạch Vũ Triết hướng Cô Ngữ nói tiếng cảm ơn. Đối với vị này thiên kiếm thánh thể, hắn cũng rất có hảo cảm, làm người coi là đỉnh thiên lập địa, tâm tính cũng không phải đồng dạng võ giả nhưng so sánh. Lâm Hinh Vân cũng đối với Cô Ngữ chắp tay, vội vàng lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Bạch Vũ Triết ngực cái kia đạo vết máu liếc mắt, mang trên mặt một tia lo lắng thần sắc. Chính nàng tổn thương càng nặng, không vì mình lo lắng, lại còn lo lắng Bạch Vũ Triết. Cô Ngữ nhẹ gật đầu sau đó, liền xoay người rời đi thời điểm còn nói một câu, về sau nhất định còn sẽ tìm hai người bọn họ tiến hành luận bàn. Bạch Vũ Triết mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng lại cũng không có cự tuyệt, cùng Cô Ngữ chiến đấu, với hắn mà nói có không ít dẫn dắt, mà lại mỗi lần chiến đấu nếu như đều có thể cùng Lâm Hinh Vân cùng nhau lời nói, hắn cũng rất tình nguyện. Hinh Vân, ngươi thế nào? Cô Ngữ rời đi về sau, Bạch Vũ Triết vội vàng đi đến Lâm Hinh Vân bên người, lo lắng nhìn xem nàng, thậm chí còn bắt lấy cánh tay của nàng, giúp nàng kiểm tra vết thương. Lâm Hinh Vân phản xạ có điều kiện đồng dạng muốn đem tay rút trở về. Bất quá nhìn thấy Bạch Vũ Triết như thế lo lắng ánh mắt, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Dù sao Bạch Vũ Triết không phải kéo nàng tay, còn có hai tầng quần áo cách. Xem hết vết thương sau đó, Bạch Vũ Triết mới tính thở dài một hơi. Lâm Hinh Vân vết thương trên cánh tay miệng cũng không sâu. Bất quá Cô Ngữ kiếm khí cũng xác thực cường hãn, loại này vết thương muốn khép lại nhưng cũng khó. Mà lại, Lâm Hinh Vân kỳ thật vẫn là nội thương khá nặng một số. Nàng cũng không giống như Bạch Vũ Triết như thế, cơ thể bên trong quả thực chính là đồng kiêu thiết chú, có rất ít thụ nội thương thời điểm. Hinh Vân, không bằng tới trước ta nơi đó đi.